Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, Đệ Cửu Ma Đế, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn, thứ nhất ma đế chiến giáp đột nhiên làm vỡ nát thiên ma tử nhục thân, tước đoạt hắn trong mi tâm thiên phù, cảnh tượng như thế này lộ ra vô cùng quỷ dị, ai cũng không ngờ đến sẽ phát sinh loại tình huống này. Chỉ thấy chiến giáp phía trên, ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra một đạo cái bóng mơ hồ. Cái này cái bóng vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ngập trời ma uy quét ngang thiên địa. Đáng sợ uy thế hung hăng đánh thẳng vào hết thảy. Tại cỗ này uy thế trước mặt, không ngớt Vương Đô cảm thấy mình nhỏ bé như là sâu kiến. Đạo này cái bóng, tựa như là một tôn vô địch chí cường giả. Thế lăng thiên địa, quan sát vạn giới, cái này sẽ không là thứ nhất ma đế hiển linh a. Có thân thể người run rẩy, thanh âm đều run rẩy lên, nếu thật là thứ nhất ma đế hiển linh, vậy liền quá mức kinh người. Đây chính là ma tộc sử thượng mạnh nhất đại đế, đã từng hắn thống soái ma tộc vạn tộc, bước vào đại thiên thế giới, chỉ thiếu chút nữa, liền chinh phục đại thiên thế giới. Đây cũng là từ xưa đến nay, vị thứ nhất có thể khiến vạn tộc đồng thời thần phục đại đế. Giống cái khác ma đế, cố nhiên vô địch một thế, nhưng bọn hắn muốn chỉ huy rất nhiều đế tộc, cũng là chuyện không thể nào. Rất nhiều đế tộc, đều có thủ đoạn cuối cùng, chỉ có thứ nhất ma đế khi còn tại thế, vạn tộc toàn bộ thần phục tại hắn ma uy phía dưới. Cho dù là các đại đế tộc, đối mặt vị này ma tộc sử thượng mạnh nhất đại đế, cũng là tràn đầy kính sợ, cam nguyện nghe theo hắn điều khiển. Công tử, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây thật là thứ nhất ma đế hiển linh, hoặc là khí linh? Thiên Dạ biết bay đến Ninh Giang bên người, sắc mặt sợ hãi nói, dù là thứ nhất ma đế đã chết vô số tuế nguyệt, nhưng là tên của hắn, vẫn như cũ vạn cổ vô địch. Vô luận cách xa nhau bao nhiêu vạn năm, đối với thứ nhất ma đế, ma tộc huyết mạch bên trong, đều có một loại thật sâu kính sợ. Ninh Giang nheo lại ánh mắt, quan sát hồi lâu, chậm rãi nói, không phải thứ nhất ma đế, cũng không phải khí linh, mà là một loại tồn tại đặc thù, tồn tại đặc thù. Thiên Dạ biết kinh ngạc, còn nhớ rõ khu không người những cái kia bọt khí sao? Ninh Giang chậm rãi nói, thứ nhất ma đế thí nghiệm chàng. Thiên Dạ biết mắt sáng lên, lập tức minh bạch Ninh Giang ý tứ, cả kinh nói, chẳng lẽ đây là thứ nhất ma đế sáng tạo ra một loại sinh mệnh? Hẳn là như thế, xem ra thứ nhất ma đế đích thật là tại sáng tạo sinh mệnh trên con đường này. Có không ít thu hoạch, Ninh Giang gật đầu nói, đương nhiên, cùng chân chính sáng tạo sinh mệnh so, y nguyên còn rất dài một đoạn đường. Chân chính sinh mệnh, có máu có thịt, mà trước mắt cái này mơ hồ ma ảnh, chỉ có thể gửi ở chiến giáp bên trong, không cách nào có được chính mình thân thể. Bất quá, so với khu không người bên trong, những cái kia chỉ có ý thức bọt khí, trước mắt cái này mơ hồ ma ảnh, rõ ràng cao cấp hơn mấy lần, nhất định là thứ nhất ma đế hiển linh, mời thứ nhất ma đế đại nhân xuất thủ, chém giết kẻ này, giờ này khắc này. Đã có ma tộc cường giả đem cái này ma ảnh trở thành thứ nhất ma đế. Vô cùng kích động phát ra hò hét, càng có rất nhiều ma tộc, trực tiếp hướng cái này ma ảnh quỳ xuống, thành kính chi cực quỳ rạp dưới đất, trong đó một chút, càng là lệ rơi đầy mặt, chúng ta hậu nhân vô năng, bất lực thủ hộ ma giới, để ma đế đại nhân hổ thẹn, mời ma đế đại nhân thứ tội, đối với rất nhiều ma tộc đến nói. Hôm nay là sỉ nhục một ngày, lớn như vậy ma tộc, thiên ma tộc, cự ma tộc tăng thêm song xí ma tộc đồng loạt ra tay. Thế mà không làm gì được Ninh Giang, tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử, càng là chết thảm tại Ninh Giang trong tay. Đây quả thực là ma tộc sử thượng chỗ bẩn, là một trận vung đi không được bóng ma. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có chờ đợi trước mắt ma ảnh, có thể xuất thủ đánh giết Ninh Giang. Giữ vững ma tộc sau cùng tôn nghiêm mà ni đối mặt với núi này hô hải khiếu đồng dạng tiếng hô hoán. Ma ảnh ánh mắt đạm mạc đào qua thiên địa, ánh mắt của hắn không tình cảm chút nào, từng chữ nói. Bản tôn, không phải thứ nhất ma đế, thanh âm này một vang lên. Trong chốc lát, tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Đông đảo ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ma ảnh. Rất nhiều ma tộc trong lòng, vừa dấy lên một chút hy vọng, nháy mắt lại bị câu nói này vô tình dội tát, nhưng là ma ảnh câu nói tiếp theo, lại để cho vô số ma tộc hai mặt nhìn nhau. Bản tôn, là đệ cửu ma đế. Đệ cửu ma đế, đây là ý gì? Đối với đệ cửu ma đế cái chức vị này, đám người chưa từng có nghe nói qua, chính là Tam Đại Thiên Vương, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn bác học nhiều biết, đối với ma tộc quá khứ cường giả, cơ hồ rõ như lòng bàn tay, thế nhưng là đệ cửu ma đế, cũng căn bản chưa từng nghe qua, chúng ta ma tộc trong lịch sử, đi ra cái gì đệ cửu ma đế sao? Sát sinh thiên vương ngạc nhiên nói, mà Ninh Giang ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, ánh mắt bên trong dũng động đáng sợ hàn mang, trong lòng của hắn sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Trước mắt đệ cửu ma đế, chính là thứ nhất ma đế sáng tạo ra tồn tại, đã hắn được xưng là thứ 9, như vậy rất có thể, còn có cái khác thứ 2, thứ 3, thứ 4 ma đế, xin hỏi đệ cửu ma đế đại nhân, người cùng thứ nhất ma đế đại nhân ở giữa, lại là cái gì quan hệ? Tử Tịch Thiên Vương nhịn không được hỏi, thứ nhất ma đế sáng tạo ra ta, theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Ta xem như hắn hậu đại, hắn xem như cha mẹ của ta, không thể nghi ngờ. Tin tức này vô cùng kinh người, mà như vậy, càng là xác nhận Ninh Giang một chút suy đoán, đã thứ nhất ma đế có thể sáng tạo ra đệ cửu ma đế. Tất nhiên còn sẽ có cái khác tồn tại, mời đệ cửu ma đế đại nhân vì thiên ma tử báo thù, lúc này. Có người cao giọng hô, không nghĩ tới chính là... Tự xưng là đệ cửu ma đế ma ảnh, nghe được về sau, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, thiên ma tử tên phế vật này, uổng ta ban cho hắn một viên thiên phù, kết quả lại không có tác dụng lớn, cũng được, dù sao hắn cũng chỉ là ta một quân cờ cái gì. Một câu nói như vậy, để vô số mặt người sắc đại biến, thiên ma tử thiên phù, vậy mà là đệ cửu ma đế ban tặng, sát sinh thiên vương. Đây là có chuyện gì? Hai cánh thiên vương cũng là lần đầu tiên nghe được dạng này bí mật. Không dám tin nói, sát sinh thiên vương sắc mặt tái xanh nói. Thiên ma tử trên trán thiên phù, hoàn toàn chính xác không rõ lai lịch. Hắn ban đầu ra đời thời điểm, chỉ có phổ thông ma văn. Nhưng đột nhiên có một ngày, trên trán liền có thêm đạo này thiên phù. Chúng ta vốn cho rằng, khả năng này là huyết mạch kích hoạt chậm. Lại không nghĩ rằng, ngày này phù lại có như thế lai lịch, đừng nói ngoại nhân. Chính là thiên ma tộc người một nhà, đều là lần đầu tiên nghe được việc này. Có ý tứ, xem ra thiên ma tử tiến vào khu không người. Không phải hắn đạt được thứ nhất ma đế manh mối. Chỉ là ngươi tại thông qua thiên phù, chỉ dẫn hắn tiến đến, Ninh Giang cười lạnh nói. Hắn làm như vậy, là vì cái gì, thiên giả biết nghi hoặc. Ninh Giang trầm tư một chút, nghiêm túc nói, có lẽ, là vì chân chính có được sinh mệnh, thiên ma tử, cũng hẳn là hắn vật thí nghiệm. Nói cho cùng, cái này ma ảnh là thứ nhất ma đế sáng tạo ra tồn tại. Hắn cùng khải giáp một thể, không tính là chân chính sinh mệnh. Hết chương.